Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2001, 2001, chương 2001 Hố Sư Phụ Đồ Đệ. Quá ngốc nghếch, chỉ Thủy Yễm lại liền dốc hết tâm can, gia hỏa này rõ ràng như là chính mình đồng loại, nhưng một chút đều không có gặp được đồng loại hữu hảo. Ngược lại nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên liền phải ăn hắn, mà chứng Nga. Hắn chính là ma vương, gia hỏa này nhiều lắm chính là cái ma vật mà thôi. So với hắn còn cấp thấp, bất quá là ỷ vào cái thượng cổ hai chữ. Thế nhưng vọng tưởng ăn luôn hắn, quả thực tìm chết a ma chứng, chỉ Thủy vốn là tưởng xoay người cùng này chỉ ma vật đánh nhau bảo hộ nhà mình sư phụ. Kết quả hắn một quay đầu phát giác, vừa mới nhe răng trợn mắt đuổi theo hắn chạy ma vật. Giờ phút này thế nhưng vẫy cánh chiều nhà mình sư phụ không ngừng gật đầu, rõ ràng là lấy lòng động. Tác, không đợi hắn phản ứng. Này chỉ ma vật liền bắt đầu vây quanh nhà mình sư phụ chuyển động, một vòng, hai vòng, ba vòng, hắn phải bị vòng hôn mê. Chờ chỉ Thủy lại định thần đi nhìn thời điểm. Kia chỉ ma vật không thấy, nhưng thật ra nhà mình sư phụ trên vai ngồi xổm chứ một cái trường cánh điểu nhân. Nga, thu nhỏ lại bàn, sau một cái tát hơi chút lớn như vậy một chút điểu nhân, này chỉ ma vật. Mới là cái mới sinh ra không bao lâu ấu tể mà thôi. Thế nhưng cũng đã có thể hóa hình. Thượng cổ ma vật quả nhiên là bất đồng, sư phụ. Này chỉ ma vật có cổ quái. Chỉ Thủy lời nói còn chưa nói xong, kia chỉ ma đột nhiên chiều hắn nhe răng, vẻ mặt hung thần ác sát chi tướng. Chỉ Thủy cảm thấy ma vật đối hắn có địch ý đại khái là bởi vì hắn là ma vương. Trên người có nguy hiểm có thể hủy diệt ma vật lực lượng, rốt cuộc các ma vật trời sinh cảnh giác. Tính liền cao, mình ta không phản ứng chỉ Thủy, nàng duỗi tay bắt lấy ma vật cánh. Đem cái này tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, liền tính sở hữu địa phương đều đen tuyền. Lại đại khái bởi vì tiểu cho nên cho người ta một loại manh hô hô cảm giác, hơn nữa gia hỏa này. Làm nàng mạc danh có chút quen thuộc, biết rõ cái này tiểu hắc trứng là ai. Nhưng rất kỳ quái, nhìn đến nó Minh Ca nhớ tới lại là một cái khác thật lâu xa người, nàng nhớ rõ lúc trước. Người nọ cũng là như vậy, tiểu một chút. Tiểu hắc trứng bị Minh Ca hơi một trấn an, liền ngoan ngoãn dán ở Minh Ca ngực. Hắn cái kia đen tuyền tiểu đầu ở Minh Ca ngực cọ cọ. Thấy Minh Ca không phản ứng, hắn liền tay chân tề dùng bò ở Minh Ca cổ chỗ. Có đem đầu ở Minh Ca cổ chỗ cũng cọ cọ, chỉ Thủy lược kinh ngạc. Sư tổ, này chỉ ma vật. Nó giống như nhận thức ngươi giống nhau, hắn nói vừa ra. Tiểu hắc trứng một nhe răng, đột nhiên cắn Minh Ca cổ, gia hỏa này, vẫn là giống như trước đây. Minh Ca mím môi, suy nghĩ bị kéo về. Nàng cúi đầu, ánh mắt lại lần nữa dừng ở tiểu gia hỏa trên người. Lại không có đem nó bỏ qua, nhưng thật ra chỉ Thủy nhìn đến. Lập tức liền dùng trong tay ma khí đi công kích tiểu hắc trứng. Ý đồ làm tiểu hắc trứng rời đi Minh Ca, tiểu hắc trứng hút máu bị người đánh gãy. Hắn quay đầu, nhè răng nhếch miệng chiều chỉ Thủy ngao ngao kêu to. Kia giữ tợn biểu tình, quả thực muốn đem chỉ Thủy nuốt, một bên Lâu Xương đối chỉ Thủy nói. Đây là trong truyền thuyết thượng cổ ma vật. Ngươi xem hắn quanh thân tử khí quấn quanh, khẳng định là cái âm thai. Loại này thượng cổ ma thú có thể so với chí sát chí hung chi thú. Nếu là chờ nó trưởng thành, chính là một phương đại ác. Nhanh chóng trừ bỏ nó tốt nhất, chỉ Thủy chính mình chính là ma vương. Hắn nơi nào có thể không rõ ràng lắm này chỉ thượng cổ ma thú dị thường chỗ. Ma một khi không có tự mình ý thức, liền cùng dã thú không có gì khác nhau, bất tận sớm diệt trừ, sớm hay muộn sẽ gây thành đại họa. Hoàng Tuyền bên trong bị những cái đó oán khí tràn ngập, hiện giờ càng ngày càng nhiều ma tu tẩu hỏa nhập ma thành ma vật. Đây cũng là hắn vì cái gì muốn hủy hoại đại trận nguyên nhân. Hắn không thể lại nhìn tộc nhân của mình nhóm biến thành một ít cái xác không hồn, này chỉ tiểu ma. Vật dù cho là cái thượng cổ ma thú, nếu là tiên ma khai chiến, có như vậy cái thượng cổ ma vật sẽ thêm phân rất nhiều. Nhưng này chỉ ma vật rõ ràng không có bất luận cái gì linh trí. Một khi mặc kệ nó tiếp tục sinh trưởng, sớm hay muộn sẽ không thể khống chế, trong chớp nhoáng. Chỉ thủy không có chút nào do dự lại lần nữa chiều tiểu ma vật công tới, hắn công kích lại tại hạ. Một khắc hóa thành hư có, lại là minh ta đem chiêu thức của hắn tất cả hóa đi, không cần lo lắng. Minh ta đem tiểu ma vật, một lần nữa ôm hồi ở nàng chính mình trong lòng ngực. Nó còn hữu dụng, tiểu ma vật lập tức lại muốn đi cắn minh ta cổ. Nhưng lại bị minh ta đẩy khai. Nó lược hủy khuất kêu hai tiếng lại đi cọ minh ca bả vai ngực. Cọ xong lại muốn đi cắn minh ca, nhưng mỗi lần nó miệng nhỏ mọc ra răng nanh đụng tới minh ca cổ, minh ca liền duỗi tay đem hắn đẩy khai. Phát giác minh ca sẽ không lại làm nó hút máu lúc sau, nó hủy khuất hừ hừ vài tiếng ở minh ca ôm hạ. Nó dứt khoát dùng đầu cọ cọ minh ca cánh tay. Sau đó đem đầu xúc ở minh ca cánh tay qua chỗ nhắm mắt ngủ, ở minh ca trong lòng ngực nó thoạt nhìn. Thật là hảo ngoan hảo ngoan, một chút đều không giống cái trí sát trí hung chi vật, Lâu Xương tò mò đánh giá minh ca. Lão tổ, ngài là như thế nào làm được? Minh ca không trả lời nàng lời này, người tới này Lạc Anh Cốc là vì kia chỉ thượng cổ thần thú đi, lời này vừa ra. Lâu Xương đầu tiên là đi vọng chỉ thủy, thấy chỉ thủy tựa hồ cũng không cảm kích, nàng lúc này mới gật gật đầu. Đúng vậy, lần trước ta ngẫu nhiên gian tiến vào đại trận, là nó cứu ta, ta cùng nó hứa hẹn quá, nhất định sẽ nghĩ cách mang nó rời đi. Minh ca tiếp tục hỏi nàng. Người biết đây là cái gì đại trận sao? Lâu Xương lắc lắc đầu. Ta không biết. Nàng trên mặt thật sự thản nhiên thực, nhưng Minh ta lại rõ ràng. Gia hỏa này đã sớm tìm được rồi vô cực trận một ít tư liệu. Nàng chưa từng cực trận tiến vào hoàng tuyền nơi, chính là tưởng tìm kiếm chính mình trong lòng ngực cái này tiểu gia hỏa hảo tới thay thế kia chỉ. Thần thú, xem, liền tính không có nàng trong cổ kia khối cái gọi là ngọc. Cái này nữ chủ vẫn là năng thủ pháp thông thiên tìm được nàng muốn tìm được đồ vật. Minh ca ngó nàng. Liếc mắt một cái không có nói nữa. Đối chỉ thủy nói. Chúng ta đi thôi. Lại là muốn vào đại trận chung. Lâu Xương lập tức đi theo chỉ thủy bên người. Lão tổ. Ngài tiến đại trận là làm cái gì? Minh ca vẫn luôn ở nhìn chằm chằm phía trước lộ. Này vô cực đại trận trận pháp quỷ dị. Một bước đạp sai, nàng cùng chỉ thủy liền sẽ đối mặt bốn phương tám hướng thiên hỏa hoặc quỷ vực, nơi này đáng sợ nhất. Không phải những cái đó quỷ dị công kích, mà là có thể làm người trầm mê tâm ma ảo cảnh, đây là vô cực đại trận. Người nếu là đem kia chỉ trấn thủ mắt trận thần thú mang ra tới, đại trận sẽ lập tức tàn phá. Một khi đại trận tan vỡ, sẽ có vô số ma từ ma giới kia một đầu ua vào thiên giới. Minh ca ngó mắt Lâu Xương tiếp tục nói. Chính ngươi bắt được tư liệu không phải cũng là ký lục điểm này sao? Lâu Xương thân thể cứng đờ. Nàng cười. Lão tổ thật là lợi hại. Ngươi là như thế nào biết ta góp nhặt này đó tư liệu? Ngươi bắt được những cái đó. Bản tôn cũng góp nhặt một phần. Lâu Xương đáy lòng thực sự kinh ngạc. Nàng tò mò tiếp tục hỏi, lão tổ, ngài tới này vô cực trận là làm cái gì? Cũng là vì kia chỉ thần thú sao? Rốt cuộc rất nhiều người đều ảo tưởng thu phục một con thần thú đương sủng vật, nếu cái này lão tổ. Cũng là như thế này tưởng, Lâu Xương liền nghĩ, khi cần thiết tại đây đại trận đem cái này lão tổ tông giải quyết rớt, nàng nam nhân. Ai cũng đừng vọng tưởng nhúng chàm sử dụng. Bận quá, Trong nhà thật nhiều người mỗi ngày nấu cơm rửa chén quét tước xoay quanh. Hai ngày này còn lại bị cảm. Hôm nay chỉ có hai cày xong. Thân sau ngủ ngon. Hết chương.